Mời quý vị tiếp tục nghe giảng. Khi nghe giảng, quý vị nhớ đến siết chặt răng lưỡi, nhớ đến tích cực chú tâm ghi nhận cảm giác toàn thân, đồng thời hướng đến nghe giảng. Quý vị phải thực hành cái điều này cho nó liên tục suốt trong cái quá trình nghe giảng để quý vị an trụ cái trạng thái chánh định là sơ thiền. Cái bài giảng hôm nay với cái tựa đề là Đạo Đế. Đạo Đế là sự thật về con đường chấm dứt khổ. Hay là nói đúng theo tiếng Việt, Đạo Đế là sự thật về con đường khổ diệt. Đương nhiên là quý vị đã học Tứ Thánh Đế. Bốn cái chân lý mà Bậc Thánh đã giác ngộ, bao gồm khổ đế, tập đế, diệt đế và đạo đế. Đạo đế trong Tứ Thánh Đế là bát chánh đạo. Và trong cái kinh điển thì là luôn luôn khẳng định bát chánh đạo là con đường độc nhất, con đường đi đến Niết Bàn. Thế nhưng mà sau này á, quý vị sẽ thấy rằng là trong cái pháp hành được kể đến là có 37 chi phần. Mà cái người bình thường hiện nay á, và kinh điển được phiên dịch thì cho rằng 37 phẩm đó là 37 phẩm trợ đạo, là trợ giúp cho đạo đệ. Cái điều đó có đúng sự thật không? Thì quý vị phải nghe giảng cái bài hôm nay. Quý vị hiểu, sẽ hiểu rằng là 37 chi phần đó đều là thuộc Đạo Đế cả. Và nó có mâu thuẫn với bát chánh đạo là có chỉ có 8 chi phần hay không? Trong kinh điển, quý vị bắt gặp một cái đoạn kinh, trong đó là nói như thế này: Này các tỷ kheo, hãy cùng nhau tụng đọc pháp mà ta đã thuyết giảng. Sau khi tụng đọc, hãy so sánh câu với câu, chữ với chữ, rồi cùng nhau thực hành, đừng có cãi lộn nhau. Và thế nào là pháp mà ta đã thuyết giảng? Hãy cùng nhau tụng đọc. Sau khi so sánh câu với câu, chữ với chữ, hãy cùng nhau thực hành, đừng có cãi lộn nhau. Đó là tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ như ý túc, ngũ căn, ngũ lực, thất giác chi và bát chánh đạo. Như vậy thì trong đoạn kinh này, Đức Phật dạy cái pháp hành là bao gồm một là tứ niệm xứ, hai là tứ chánh cần, ba là tự như ý túc, bốn là ngũ căn, năm là ngũ lực, sáu là thất giác chi, bảy là bát chánh đạo. Và trong bảy cái phương pháp tu tập này thì mỗi một phương pháp thì có các cái chi phần khác nhau. Tự niệm xứ là có bốn, tự chánh cần là có bốn là tám, tự như ý túc có bốn nữa là 12, ngũ căn 5 là 17, ngũ lực 5 là 22, thất giác chi 7 là 29, bát chánh đạo 8 chi phần nữa là thành 37. 37 chi phần của Đạo Đế, Đức Phật đã thuyết giảng như vậy. Sau này, quý vị thấy rằng là những cái người sau không hiểu được thực chất của những cái pháp này. Cho nên khi mà đã nói là Đạo Đế là bát chánh đạo, nó chỉ có 8 chi phần thôi, thì họ đưa cả cái chi phần này, 37 chi phần này là 37 phẩm trợ đạo, trợ giúp cho bát chánh đạo. Ngay bản thân nó nói cái chữ trợ đạo như vậy, 37 phẩm đó, trong đó là có bát chánh đạo rồi. Vậy thì thực hư là như thế nào? Thì quý vị phải khảo sát, khám phá 7 cái pháp này với 37 chi phần. Đầu tiên là quý vị khảo sát cái nhóm 4 pháp là tự niệm xứ, tự chánh cần, tự nhi ý túc. Rồi quý vị tiếp tục là khảo sát cái nhóm 5 pháp bao gồm là ngũ căn, ngũ lực. Rồi tiến đến là pháp 7 pháp là thất giác chi. Và cuối cùng là 8 pháp là bát chánh đạo. Trong cái nhóm 4 pháp được kể là tự niệm xứ, tự chánh cần, tự nhớ ý túc. Đọc cho nó xuôi. Thế nhưng mà bây giờ chúng ta phải là khảo sát cái đầu tiên là tự nhớ ý túc. Tự nhớ ý túc là 4 cái điều căn bản phải thực hành cho đạt được như ý muốn. Thì lúc đó sẽ giác ngộ. Tự như ý túc bao gồm dục như ý túc, tinh tấn như ý túc, định như ý túc và tuệ như ý túc. Thế thì quý vị thấy rằng là trong 4 cái pháp căn bản này, dục như ý túc, tinh tấn như ý túc, định như ý túc, tuệ như ý túc, phải tu tập 4 cái pháp này cho nó hoàn chỉnh, cho nó viên mãn, cho đạt như ý muốn, thì lúc đó sẽ đạt thành đạo quả là hạn. Trong 4 cái như ý túc này thì dục như ý túc là đứng đầu, tiếp đến là tinh tấn như ý túc, tiếp đến là định như ý túc, tiếp đến là tuệ như ý túc. Thế thì quý vị phải hiểu biết như thế này này. Khởi đầu tự như ý túc là có dục như ý túc. Cái chữ dục trong thuật ngữ Phật học bằng tiếng Hán với cái nghĩa đen là tham muốn, thích rồi muốn cái đối tượng đó, đó gọi là dục. Hay là ghét rồi muốn xua đuổi cái đối tượng đó, đó cũng gọi là dục. Vậy thì dục như ý túc là tu tập cái tham muốn cho đạt được như ý muốn. Nghe đến cái nội dung đầu tiên cần phải tu tập là dục như ý túc, là tu tập cái tham muốn cho viên mãn, cho đạt như ý muốn. Thế nhiều người hoang mang ngay. Cái giáo pháp mà Đức Phật đã chứng ngộ và thuyết giảng là để chấm dứt dục, chấm dứt mọi cái tham muốn. Mà ở đây khởi đầu cái tu tập tự như ý túc thì lại là tu tập cái ý tham muốn cho nó viên mãn, cho nó là thành tựu, cho nó như ý muốn. Thế thì quý vị phải phân biệt, phải hiểu cho kỹ, phải quan sát cái sự thực để hiểu rõ cái dục như ý túc là như thế nào. Chúng sanh thì có vô vàn các cái thứ dục, vô vàn các cái thứ tham muốn, bao gồm là dục ái, hữu ái, phi hữu ái. Đấy chính là mô tả cái tham muốn của chúng sinh, và đó là cái nguyên nhân của khổ. Thế nhưng mà quý vị sẽ thấy trong tất cả những cái dục đó đối với kẻ phàm phu, nhưng mà một cái người mới học đạo, khi mà người đó được nghe giảng về tự thánh đế, về bát chánh đạo, người đó, người có trí tuệ sẽ có cái hiểu biết đúng như thật, có văn tuệ. Thì người này thấy rằng là mình đã biết bao nhiêu cái tham muốn trên đời đưa cho mình đến khổ. Và người đó học hiểu biết rằng là cái nguyên nhân của khổ là do dục, do tham ái. Thế bây giờ muốn chấm dứt khổ là phải chấm dứt dục, chấm dứt tham ái đó. Và muốn chấm dứt dục, chấm dứt tham ái thì phải tu tập bát chánh đạo. Người này tư duy như vậy, học hỏi như vậy, tư duy như vậy là tư duy trên cái lộ trình tâm bát tà đạo. Thế thì quý vị sẽ thấy rằng trong tất cả mọi ham muốn, thì đối với cái người học đạo có văn tuệ như vậy, còn có một cái ham muốn, còn có một cái dục, là ham muốn tu tập bát chánh đạo để chấm dứt khổ. Và quý vị thấy rằng là nếu như là một người học mà người đó không có cái ham muốn tu tập bát chánh đạo, người đó có khởi sự tu tập bát chánh đạo không? Chắc chắn là không. Vì vậy, để tu tập bát chánh đạo, để cho bát chánh đạo khởi lên, kinh nghiệm được diệt đế và đạo đế, kinh nghiệm được sự chấm dứt khổ ngay bây giờ và tại đây, thì người đó phải tu tập bát chánh đạo. Mà nếu như là người đó không có cái tham muốn tu tập bát chánh đạo, thì người đó sẽ chẳng bao giờ đi đến tu tập bát chánh đạo cả. Vì vậy, quý vị sẽ thấy rằng là để một người có văn tuệ, tứ tuệ, quyết định tu tập bát chánh đạo, khởi sự tu tập bát chánh đạo, thì người đó phải có tham muốn, phải có say mê, phải có là cái tham muốn đó, nó mới đưa người đó đi tu tập bát chánh đạo. Đương nhiên, cái tham muốn đó là dục, nhưng mà dục đó là phải xảy ra trên cái lộ trình tâm bát tà đạo. Có nghĩa là chưa tu bát chánh đạo, thì khi mà lộ trình tâm bát tà đạo như vậy, phải có cái tham muốn đó, thì lúc đó mới tu tập bát chánh đạo. Và nếu như là một người phát triển cái tham muốn đó, cho nó tăng trưởng, cho nó viên mãn, thì lúc đó những cái tham muốn thế tục, tham ăn, tham ngủ, tham lời, tham danh, nó sẽ được phai nhạt đi. Tuy rằng lộ trình tâm của vị đó lúc đó là bát tà đạo, nhưng mà cái phần nội trồi nhất trong bộ nhớ luôn luôn kích hoạt lên là tham muốn hướng đến tu tập bát chánh đạo. Và vì vậy, nó là nổi bật nhất, nó là áp đảo tâm thức. Vì vậy những cái tham muốn khác nó dịu đi, nó bớt chân đi, nó mất chân đi. Và quý vị thấy như thế, thì là cái dục đó gọi là dục như ý túc. Có nghĩa là cái dục đó phải phát triển, tăng trưởng, viên mãn, đến khi nó bao trùm tâm thức chỉ có một cái tham muốn đó, tham muốn tu tập bát chánh đạo. Còn cả cái tham muốn khác nó gần như là phai nhạt, gần như là tê liệt, gần như là không còn nữa. Thì dục đó gọi là dục như ý túc. Cái dục như ý túc này nó phát triển được, nó khởi sinh là do đâu? Rõ ràng là nếu như là một người chưa bao giờ có nghe giảng, để có được cái hiểu biết đúng như thật về tứ thánh đế, về khổ tập diệt đạo, thì người đó chẳng bao giờ khởi lên cái tham muốn tu tập bát chánh đạo. Vì vậy, để cái điều kiện để cho dục như ý túc này khởi lên là phải có văn tuệ, phải nghe giảng, phải nghiên cứu kinh điển để có được cái hiểu biết đúng như thật về thực tại, hiểu biết đúng như thật về lý duyên khởi, hiểu biết đúng như thật về khổ, nguyên nhân khổ, sự chấm dứt khổ và con đường chấm dứt khổ. Đó chính là văn tuệ. Và có cái văn tuệ này, người đó lại tư duy để hiểu biết sâu sắc hơn, lớn rộng hơn về cái văn tuệ đó. Và chính văn tuệ và tư tuệ đó, nó mới là cái nguyên nhân phát sinh ra dục như ý túc. Thế thì quý vị sẽ thấy rằng là nếu như là một người mà không có văn tuệ tứ tuệ sẽ không bao giờ có dục như ý túc. Nhưng mà một người có văn tuệ và tứ tuệ đầy đủ, sâu sắc, chắc chắn là sẽ khởi lên cái dục như ý túc. Và dục như ý túc, văn tuệ, tứ tuệ mà càng sâu sắc thì dục như ý túc càng phát triển, càng viên mãn và dần dà nó áp đảo tất cả mọi cái dục khác, mọi cái tham muốn khác. Lúc đó mới gọi là dục như ý túc. Nhưng mà dục như ý túc này nó xảy ra trên cái lộ trình tâm nào? Nó là xảy ra trên cái lộ trình tâm bát tà đạo. Và chúng ta thấy rằng tuy rằng là lộ trình tâm bát tà đạo lúc đó là bát tà đạo, nhưng mà bát tà đạo đó đang tư duy, đang suy nghĩ, đang tăng trưởng về bát chánh đạo, những cái hiểu biết về bát chánh đạo. Vì vậy chúng ta nói cái trạng thái tâm bát tà đạo như vậy, cái trạng thái tâm bát tà đạo như vậy chỉ là những cái hiểu biết, những cái suy tư về bát chánh đạo thôi, không phải là những hiểu biết suy tư về các cái lĩnh vực khác của thế gian. Cho nên lúc đó trạng thái tâm lúc đó gọi là bát chánh đạo hiệp thế. Nó thuộc về thế gian, thuộc về là cái lộ trình tâm của phàm phu, nhưng mà đang học, đang suy nghĩ về bát chánh đạo, khởi lên cái dục như ý túc, đó gọi là bát chánh đạo hiệp thế. Thế thì có được là dục như ý túc, có cái thích thì sẽ có cái muốn đó. Thích tự thành đế thì là muốn tu tập tự thành đế. Mà đã có cái muốn rồi thì tích cực sẽ khởi lên. Thuật ngữ Phật học gọi là tinh tấn. Và cái tinh tấn này trên cái lộ trình tâm bát tà đạo, quý vị quan sát này, xúc thọ tưởng tà niệm tà tư duy tà kiến, rồi là thích cái đối tượng đó, tà niệm tà tư duy tà trí kiến, khởi lên cái hiểu biết về bát chánh đạo. Và do hiểu biết đúng sự thật như vậy cho nên là thích thú nó. Do thích thú mà khởi lên là muốn tu tập bát chánh đạo. Khi muốn tu tập bát chánh đạo thì khởi lên là tích cực tinh tấn để là làm phát sinh cái hành động tu tập bát chánh đạo. Vì vậy là có dục rồi thì là sẽ phát sinh cái tinh tấn, nỗ lực, cố gắng để tu tập bát chánh đạo. Và cái tinh tấn này, nếu không có tinh tấn này thì cũng không thể nào tu tập bát chánh đạo. Nhờ cái tinh tấn này mà sẽ tu tập bát chánh đạo. Cái tinh tấn này phải là tu tập, phải là bồi dưỡng, phải làm cho nó tăng trưởng, làm cho nó viên mãn, đạt được như ý muốn. Đạt được như ý muốn là khi nào cũng là tinh tấn nỗ lực để tu tập bát chánh đạo. Như vậy cái dục như ý túc sẽ phát sinh cái tinh tấn như ý túc. Và tinh tấn như ý túc này cũng thuộc cái lộ trình tâm bát tà đạo. Nhưng mà cái tinh tấn này á không phải là tinh tấn làm các cái việc thế gian. Không phải là tinh tấn nỗ lực để có tài sản, để có giàu có, để có sức mạnh, để có quyền lực. Mà cái tinh tấn này á, cái tích cực này á là tích cực tu tập bát chánh đạo. Cho nên tinh tấn như ý túc này nó cũng được gọi là bát chánh đạo hiệp thể. Và như vậy hai cái chi phần đầu, dục như ý túc, tinh tấn như ý túc, thuộc về bát chánh đạo hiệp thể, do văn tuệ và tư tuệ mà khởi lên. Và rõ ràng dục như ý túc và tinh tấn như ý túc là làm công tác chuẩn bị để tu tập bát chánh đạo. Và khi mà quý vị tu tập bát chánh đạo khởi lên thì trong bát chánh đạo là có 8 chi phần. Nhưng mà quý vị thấy rằng là trong bát chánh đạo có 2 cái phần tu chỉ và phần tu quán. Trong cái phần tu chỉ đó là thực hành chánh niệm về thân, nhớ đến tích cực, chú tâm ghi nhận các cảm giác trên thân. Và lộ trình tâm lúc đó là xúc, thọ, tưởng, chánh niệm, chánh tinh tấn, chánh định, tỉnh giác. Nhờ cái chánh định này, lộ trình tâm sẽ dừng lại cái tâm biết tỉnh giác, chỉ ghi nhận đối tượng. Và khi đó quý vị kinh nghiệm được là không có tham sân si, không có khổ vui với bất kỳ đối tượng nào, tức là tùy trí khổ diệt hay là tùy trí niết bàn. Trong cái tu chỉ này, tuy rằng là có chánh niệm, chánh tinh tấn, nhưng mà mục đích là để khởi lên chánh định. Và nhờ chánh định này, lộ trình tâm dừng lại, cái tâm biết trực tiếp giác quan. Vì vậy, tuy rằng là nói là ba chi phần chánh niệm, chánh tinh tấn, chánh định, nhưng mà mục đích là để khởi lên chánh định. Cho nên cái vì vậy, trong cái tu chỉ, cái yếu tố chánh định là một cái yếu tố là quan trọng nhất, cơ bản nhất. Cho dù nói chánh niệm, chánh tinh tấn, nhưng mục đích là để khởi lên chánh định, an trụ chánh định. An trụ chánh định thì lúc đó là sẽ an trụ tỉnh giác, an trụ khổ diệt, an trụ niết bàn. Vì vậy trong tu chỉ, cái yếu tố quan trọng nhất là chánh định. Và kể cả sau này tu quán thì cái yếu tố chánh định cũng rất là quan trọng. Cho nên vì vậy phải tu tập cái chánh định cho nó viên mãn, cho đạt được như ý muốn, gọi là định như ý túc. Và định như ý túc là thế nào? Cái nội dung của nó là tùy theo ý muốn. Vì đó có thể là an trụ sơ thiền, nhị thiền, tam thiền hoặc là tứ thiền. Tùy theo ý muốn, có nghĩa là nếu như là vì đó muốn an trụ sơ thiền là an trụ sơ thiền, muốn an trụ nhị thiền hay là tam thiền thì an trụ nhị thiền hay là tam thiền, nếu như là muốn an trụ tứ thiền là lúc đó vì đó an trụ tứ thiền. Và tùy theo ý muốn nữa là quý vị đó có thể an trụ thời gian bao nhiêu là do vì đó muốn. Nếu như vì đó muốn an trụ 1 tiếng đồng hồ thì an trụ 1 tiếng đồng hồ, muốn an trụ là 10 phút thì an trụ 10 phút, nếu như là muốn an trụ là 1 tiếng rưỡi thì vì đó an trụ trong 1 tiếng rưỡi. Khi mà tùy theo ý muốn mà vì đó an trụ được các cái tầng định như vậy thì đó gọi là định như ý túc. Cái yếu tố thứ ba mà cần phải tu tập viên mãn đó là định như ý túc. Và cái yếu tố định như ý túc này xảy ra trên cái lộ trình tâm bát chánh đạo. Khi mà tu tập bát chánh đạo, lộ trình tâm bát chánh đạo khởi lên, trong đó có cái yếu tố quan trọng nhất ở đây là định như ý túc, thì đó gọi là bát chánh đạo siêu thể. Rồi là trong khi mà tu quán á, thì quý vị sẽ thấy rằng là lúc đó quý vị thực hành chánh niệm về thọ, chánh niệm về tâm, chánh niệm về pháp. Lúc đó chánh tư duy, chánh trí kiến sẽ khởi lên. Khi mà cái chánh trí kiến này này là cái hiểu biết đúng sự thật, gọi là trí tuệ, gọi là minh, phải là được tu tập, phải làm cho viên mãn. Chính cái chánh trí kiến này gọi tắt là tuệ, nó mới đưa đến cả cái giác ngộ, cả cái thánh quả. Cái định này chỉ là làm cho cái lộ trình tâm dừng lại, cái tâm biết trực tiếp giác quan thôi. Còn chính cái tuệ này, cái thứ thấu suốt về tự thành đế, cái sự hiểu biết sâu sắc, lớn rộng, đầy đủ, đúng sự thật về tự thành đế, nó mới đưa đến thánh quả. Mới đưa đến thánh quả là nhập lưu, nhất lai, bất lai hoặc là A-la-hán. Vì vậy khi mà tu quán, đương nhiên là có chánh tư duy, chánh kiến. Nhưng mà chánh tư duy là nó là giống như là cái máy thôi. Đưa đầu vào của nó như thế nào thì cái đầu ra nó sẽ tương ứng. Ví như là đầu vào là tà niệm thì đầu ra là tà trí kiến. Nếu như là đầu vào là chánh niệm thì chánh tư duy sẽ phân tích so sánh đối chiếu cái đối tượng đó với cái thông tin mà chánh niệm kích hoạt. Vì vậy nó phát sinh chánh trí kiến. Vì vậy tuy rằng là có cái chi phần chánh tư duy mới phát sinh chánh trí kiến, nhưng mà chi phần chánh tư duy là như một cái máy thôi. Nó vận hành như là một cái máy. Còn cái kết quả nó phát sinh là chánh tri kiến. Và cái chánh tri kiến này phải được tu tập, phải được làm cho viên mãn. Đó gọi là tuệ như ý túc. Và như vậy tuệ như ý túc là cái chi phần căn bản, cốt lõi, quan trọng trong tu quán. Khi mà tuệ như ý túc, tuệ được tu tập hoàn chỉnh, viên mãn, lúc đó minh nó xóa bỏ vô minh trong cái bộ nhớ này. Lúc đó chính là đạt đạo quả là hạn. Lúc đó là chánh trí khởi lên, sanh đã tần, phàm hành đã thành, những việc cần làm đã làm, không còn trở lui cuộc đời này nữa. Chính cái tuệ như ý túc này phải được phát triển cho viên mãn. Và tuệ như ý túc nó thuộc về bát chánh đạo siêu thể. Thế như vậy á, trong bát chánh đạo siêu thể có 8 chi phần: chánh niệm, chánh tinh tấn, chánh định, chánh tư duy, chánh trí kiến, chánh ngự, chánh nghiệp, chánh mạng. Nhưng mà có 2 cái chi phần cốt lõi quan trọng nhất là chánh định và chánh trí kiến. Đó chính là định và tuệ. 2 cái yếu tố này á, phát triển viên mãn. Đặc biệt định như ý túc phải viên mãn, tuệ như ý túc phải viên mãn. Lúc đó mới đột chuyển, minh mới xóa bỏ vô minh. Lúc đó mới đạt thành đạo quả là hạn. Thế thì như vậy, quý vị thấy rằng tự như ý túc bao gồm 4 chi phần: dục như ý túc, tinh tấn như ý túc, định như ý túc, tuệ như ý túc. 4 cái chi phần này mà tu tập viên mãn thì là sẽ đạt đến đạo quả là hạn. Và 4 cái chi phần này chúng ta lại chia nó ra làm 2 phần: dục như ý túc, tinh tấn như ý túc, gọi là bát chánh đạo hiệp thể, là cái bước chuẩn bị để cho bát chánh đạo siêu thể khởi lên. Khi mà bát chánh đạo siêu thể khởi lên thì có 2 yếu tố cần phải tu tập viên mãn căn bản, đó là định như ý túc và tuệ như ý túc. Thế thì quý vị thấy rằng là ở đây Đức Phật dạy là phải thực hành tự như ý túc, tức là cũng là thực hành bát chánh đạo, mà chia làm 2 loại: bát chánh đạo hiệp thể và bát chánh đạo siêu thể. Bát chánh đạo hiệp thể là bước chuẩn bị, bát chánh đạo siêu thể là sự thực hành khởi nên cái lộ trình tâm bát chánh đạo nơi tâm của mỗi người. Thì đó là tự như ý túc. Rồi tự chánh cân. Tự chánh cân là 4 cái loại tích cực, bao gồm là cái tiếng Hán là tinh tấn, tiếng Việt là tích cực. Quý vị thấy rằng là kể cả là bát chánh đạo, bát tà đạo, khi nào mà thích một cái việc gì đó thì sẽ tích cực làm việc đó. Và cái trạng thái tâm tích cực đó, các cái tâm hành tích cực đó sẽ là giúp cho người đó làm việc một cách nhanh chóng, không có mệt nhọc, không có rụ rười, không có ề ải, không có nhạc nhớ, làm cái việc đó nó tốt hơn. Thế thì ở đây là tự chánh cân là 4 cái loại tích cực. Tích cực để là diệt trừ các cái điều ác đã sinh khởi. Cái thứ hai là tích cực thực hành để là ngăn chặn các cái điều ác chưa sinh khởi, không cho nó sinh khởi. Ba là tích cực làm cho các điều thiện sinh khởi. Và cái tích cực thứ tư là tích cực làm cho các cái thiền pháp đã xuất hiện tăng trưởng. Thế thì quý vị phải hiểu rằng là 4 cái tích cực này nó xảy ra trên 2 cái lộ trình tâm: bát chánh đạo hiệp thể và bát chánh đạo siêu thể. Nếu như là quý vị là tích cực để mà nghe giảng, rồi tư duy, để có được cái hiểu biết đúng cái sự thật về là tự thành đế. Thì cái tích cực đó xảy ra trên cái lộ trình tâm bát tà đạo gọi là bát chánh đạo hiệp thể. Cái tích cực đó khi mà tích cực nghe giảng để có văn tuệ, khi mà tích cực tư duy để có tư tuệ, thì lúc đó là những cái ác bất thiện pháp đã sinh khởi thì là không còn tồn tại. Trong thời gian đó, các ác thiện pháp đó không còn tồn tại. Và nếu như là tích cực như vậy, thì các cái điều ác không thể khởi lên được khi mà vì đó là tích cực để có văn tuệ và tu tuệ như vậy. Thì đó là hai cái loại tinh tấn phát sinh trên cái lộ trình tâm bát tà đạo, nhưng mà đó gọi là bát chánh đạo hiệp thể. Còn khi mà quý vị là thực hành bát chánh đạo thì cái yếu tố chánh tinh tấn nó đưa đến chánh định, và nhờ chánh định này bát chánh đạo khởi lên, có chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, thì bát chánh đạo mới là thiền pháp, không có tham sân si mới là thiền pháp. Lúc đó là các thiền pháp xuất hiện. Và khi mà tinh tấn nỗ lực tiếp theo thì những cái điều thiền đó được tăng trưởng. Như vậy là tự chánh cần cùng nói đến hai cái loại tinh tấn trên bát chánh đạo hiệp thể và tinh tấn trên bát chánh đạo siêu thể. Từ niệm xứ thì tôi sẽ nói sau. Bây giờ tiếp theo là ngũ căn. Ngũ căn là năm cái yếu tố căn bản phải tu tập cho viên mãn, cho thành tựu thì sẽ đạt đạo quả A-la-hán. Năm cái yếu tố căn bản cốt lõi quan trọng đó là cái gì? Đó là tín căn, tấn căn, niềm căn, định căn, tuệ căn. Căn ở đây là căn bản, chứ không phải là cái nghĩa căn là trong sáu căn mắt tai mũi lưỡi thân ý. Đương nhiên là cái chữ căn ở chỗ nào nó cũng có nghĩa là căn bản, là cốt lõi, là quan trọng. Cho nên ở đây là nói là năm căn hay là ngũ căn, bao gồm là tín, tấn, niềm, định, tuệ. Năm cái yếu tố căn bản phải tu tập cho viên mãn mới giác ngộ. Vậy thì tín căn là cái đầu tiên, mà tín ở đây là đức tin. Quý vị thấy rằng là đức tin là đứng đầu mọi sự, đặc biệt là trong các cái tôn giáo. Nếu như là không có đức tin, con người không làm được cái gì hết. Thì dường như là quý vị làm một cái việc gì trên đời, quý vị phải tin tưởng nó thành công, quý vị mới bắt tay vào làm. Nếu như là quý vị không tin rằng việc này đưa đến thành công, quý vị chẳng bao giờ bắt tay vào làm được. Cho nên không những tôn giáo, mà trong cái đời sống hàng ngày của con người, cái đức tin là đứng đầu, là quan trọng nhất. Từ đức tin đó, người ta mới bắt tay vào làm việc khám phá. Thế thì cùng ý như vậy, đức tin trong tôn giáo đóng một cái vai trò quan trọng nhất. Nếu như là không có đức tin thì là con người sẽ không đi theo cái tôn giáo đó. Cho nên là trong các cái tôn giáo Tây Phương thì người ta lại nói rằng là phúc cho những ai không thấy mà tin. Thế nhưng mà quý vị sẽ thấy rằng là nếu như là cái chữ tín, tín căn là một cái yếu tố căn bản phải tu tập viên mãn, nhưng mà cái tín căn đó nếu như là hiểu theo nghĩa thông thường thì tất cả mọi người đều có rồi. Không phải tu tập, không phải làm cho nó viên mãn nữa. Nhưng mà ở đây quý vị lại phải phân biệt cho kỹ. Đức tin thì có hai loại đức tin. Một cái loại đức tin là mê tín, là dựa theo những cái hiểu biết mê mờ, những cái hiểu biết sai lạc, những cái hiểu biết không đúng sự thật, mà được các cái tôn giáo nhồi sọ, được các cái tôn giáo là áp đặt. Còn có một cái loại đức tin thứ hai là đức tin do những cái hiểu biết đúng sự thật mà phát sinh cái đức tin đó. Thế thì cái chữ tín ở trong tín căn này, cái yếu tố thứ nhất phải phát triển cho đầy đủ chính là chánh tín, là cái hiểu biết đúng sự thật về khổ tập diệt đạo. Đương nhiên với một người trí, sau khi mà nghe giảng thì họ có thể rằng là mới chỉ hiểu biết về sự thật khổ và sự thật về nguyên nhân của khổ. Họ được nghe giảng về khổ diệt và con đường khổ diệt, họ cảm thấy rằng là từ những cái sự thật mình đã nghe, họ cảm thấy rằng là những cái điều này nó rất là hợp lý. Nhưng mà họ chưa kinh nghiệm được khổ diệt và con đường khổ diệt, họ mới chỉ được giới thiệu, họ chỉ học về phần lý thuyết. Nhưng mà họ suy luận, thấy nó rất là hợp lý, thấy nó rất là đúng. Và người đó khởi sinh một cái đức tin dựa trên cái hiểu biết đúng sự thật, tin rằng là có khổ diệt, tin rằng là cái con đường này là thực hành sẽ kinh nghiệm được khổ diệt. Đó lúc đầu nghe giảng mới chỉ là đức tin thôi, hoàn toàn là chưa thân chứng cái đó, chưa kinh nghiệm được cái đó. Vậy thì quý vị sẽ thấy rằng là cái tín ở đây là chánh tín. Chánh tín ở đây là cái đức tin do cái hiểu biết đúng như thật đã được nghe giảng hoặc là nghiên cứu trong kinh điển. Và ở đây là quý vị sẽ thấy rằng là cái tín này phải được tu tập, phải được cho viên mãn, thì lúc đó cái đức tin đó sẽ dẫn dắt người ta đi tiếp trên cái con đường để mà tu tập và chánh đạo. Nếu không có đức tin đó, nếu như là một người nghe giảng rồi, cùng nghe giảng như mọi người, cùng nghiên cứu kinh điển như mọi người, nhưng mà chưa hiểu biết một cách rõ ràng về thực tại, về khổ, nguyên nhân của khổ, thì người đó cũng thấy rằng là con đường chấm dứt khổ và khổ diệt nó cũng đang mơ hồ trừu tượng. Này, người đó không khởi lên, có thể là có cái đức tin một chút xíu thôi, nhưng mà cái đức tin đó sẽ không tăng trưởng. Cái người nào mà có hiểu biết sâu sắc, càng có văn tuệ, có tư tuệ, hiểu biết đúng sự thật sâu sắc, lúc đó nó mới phát sinh cái đức tin, đó là chánh tín. Không có đức tin thì không thể nào là đi trên cái đường đạo được. Chỉ có đức tin là cái dẫn, cái đầu tiên, yếu tố đầu tiên, dẫn đầu mới giúp người đó đi trên đường đạo. Và quý vị xem trong phim Tây Du Ký có 5 cái yếu tố của một người tu được nhân cách hóa bởi là Đường Tăng, Sa Tăng, Trư Bạt Giới, Tôn Ngộ Không và Ngựa Trắng Bạch Long. Đó là 5 cái yếu tố của người tu. Nhưng mà Đường Tăng là dẫn đầu đoàn đi thỉnh kinh, là sư phụ của 4 người còn lại. Đường Tăng đó là nhân cách hóa của yếu tố tín trong là ngũ căn: tín, tấn, niệm, định, tuệ. Và quý vị thấy rằng là cái đức tín này, cái chánh tín này phát sinh là do văn tuệ và tư tuệ. Và đương nhiên văn tuệ và tư tuệ nó phát sinh được lưu vào bộ nhớ là do nghe giảng, do nghiên cứu kinh điển. Nhưng mà khi nghe giảng và nghiên cứu kinh điển đó là cái thời kỳ bắt đầu, vẫn phải nghe giảng và nghiên cứu kinh điển bởi cái lộ trình tâm bát tà đạo. Nhưng mà đó là nghe giảng nghiên cứu về bát chánh đạo. Cho nên trong giờ phút mà nghiên cứu nghe giảng về bát chánh đạo, tuy rằng cái lộ trình tâm đó là bát tà đạo, nhưng đó gọi là bát chánh đạo hiệp thể. Thế thì tín nó thuộc về bát chánh đạo hiệp thể. Còn sau khi mà đã có đức tin rồi, thì đức tin đó là cái nguyên nhân, là cái động lực phát sinh ra cái tinh tấn tích cực tu tập bát chánh đạo. Và cái yếu tố là tinh tấn này nó cũng rất là quan trọng. Nếu như là tin rồi mà không có nỗ lực cố gắng, không có tích cực, thì cái sự tu tập bát chánh đạo không thể khởi lên. Vì vậy hai cái yếu tố tín và tấn, tấn là do tín mà phát sinh, nhưng mà cái tấn này phải được phát triển cho viên mãn. Và cái tấn này, tấn căn này nó cũng là thuộc về bát chánh đạo hiệp thể. Khi mà có hai cái yếu tố tín và tấn được phát triển, được tu tập, được làm cho viên mãn, thì lúc đó mới tu tập bát chánh đạo. Và khi đó bát chánh đạo siêu thể mới khởi lên. Trong bát chánh đạo siêu thể nó có ba cái yếu tố. Tuy rằng bát chánh đạo siêu thể có 8 chi phần, nhưng mà có ba cái chi phần cốt lõi quan trọng nhất, đó là chánh niệm, chánh định và chánh trí kiến, gọi tắt là niệm, định, tuệ. Ba cái yếu tố này phải tu tập, phải tăng trưởng, phải viên mãn, lúc đó sẽ đưa đến giác ngộ quả là hạn. Đương nhiên là quý vị đã học, đã thực hành rồi, phải không nào? Cái yếu tố chánh định này muốn khởi lên thì phải có cái chánh niệm, phải không? Cái yếu tố chánh trí kiến này muốn khởi lên thì cũng phải có chánh niệm. Cho nên lúc này tự như ý túc, chúng ta chỉ nói đến hai cái yếu tố quan trọng là định, chánh định và chánh kiến, hay là định và tuệ. Còn bây giờ Đức Phật nói kỹ hơn ba yếu tố cốt lõi quan trọng trong là bát chánh đạo, là chánh niệm, chánh định và chánh kiến, gọi tắt là niệm, định, tuệ. Và như vậy ba cái yếu tố này phát triển một cách viên mãn, hoàn thiện, đạt được như ý muốn, thì lúc đó là đột chuyển xảy ra, lúc đó là quả A-la-hán sẽ là xuất hiện. Như vậy niềm định tuệ là thuộc về bát chánh đạo siêu thể, tín và tấn thuộc về bát chánh đạo hiệp thể. Như vậy Đức Phật cho dù ngài thuyết ngũ căn, phải tu tập viên mãn năm cái yếu tố căn bản tín, tấn, niềm, định tuệ, nhưng mà thực chất đó cũng là thuyết minh về bát chánh đạo, nhưng mà nói một cách rõ ràng minh bạch, phải có bát chánh đạo hiệp thể thì lúc đó mới có bát chánh đạo siêu thể. Bát chánh đạo hiệp thể là chuẩn bị, bát chánh đạo siêu thể mới khởi lên được. Đấy. Tuy rằng là khi quý vị nghe từ thánh đế thì lúc đó là chỉ nói bát chánh đạo thôi, lúc đó là nói bát chánh đạo siêu thể. Còn là để cho bát chánh đạo siêu thể đó thì không thể nào là không có cái công tác chuẩn bị. Vì vậy là quý vị cũng thấy rằng là cái quá trình thực hành, kể cả là tự nhiên túc, rồi là ở đây ngủ căn, là ngài đã thuyết minh một cách rất rõ ràng cái lộ trình tu là phải có bát chánh đạo hiệp thể. Tức là quá trình đó là văn và tư, nghe giảng và tư duy về những điều được nghe giảng, để có được văn tuệ và tư tuệ. Quá trình tu tập tuy rằng là nói đến là niềm định tuệ, nhưng mà mục đích là để có được tuệ. Chính cái tuệ nó mới đưa đến quả vị. Niềm định đưa đến là tuệ, tuệ mới đưa đến là cả cái quả vị, cả cái thánh quả. Và như vậy cái quá trình tu là để có được tu tuệ. Và như vậy cái lộ trình tu nó rất là rõ, cái lộ trình tu học nó rất là rõ ràng. Nếu như là nói tu không là chưa đủ, mà chúng ta phải nói là tu học. Nhưng mà nói cái chữ tu học là theo cái ngữ pháp tiếng Hán, nó rất là xuôi. Nhưng mà tiếng Việt thì phải học và tu. Phải có học đầu tiên, rồi mới là tiếp theo là tu. Nó phản ánh bởi cái lộ trình là văn, tư, tu, theo đúng cái trình từ ngữ pháp tiếng Việt. Tiếp theo là quý vị thấy là có thêm là ngũ lực, bao gồm là tấn lực, tín lực, tấn lực, niệm lực, định lực và tuệ lực. Lực là sức mạnh. Cần phải tu tập nắm cái sức mạnh này cho viên mãn thì lúc đó là sẽ giác ngộ. Đương nhiên là bây giờ nói là ngũ lực, nói về sức mạnh là thuyết minh một khía cạnh khác của là ngũ căn, phải không nào? Khi mà tu tập là tín căn thì lúc đó cái lòng tín đó cũng là phát sinh một cái sức mạnh gọi là tín lực. Cái sức mạnh đó sẽ là giữ cho người đó, sẽ đưa người đó thoát khỏi cái sức mạnh của mê tín. Quý vị thấy rằng là thế gian này là bị lôi kéo, bị dẫn dắt, bị lôi kéo, bị buộc chặt bởi là cả cái đức tin mê tín. Mê tín có một cái sức mạnh kinh khủng. Và người ta có thể rằng là bỏ hết cả tài sản, hết cả nhà cửa, thậm chí là cái thân mạng mình vì là cái sức mạnh của mê tín nó lôi kéo. Thế thì nhờ có tín căn, nhờ có tín lực, cái sức mạnh của chánh tín nó mới lôi kéo người đó ra khỏi cái sức mạnh của mê tín. Rồi chính là cái tấn lực, cái sức mạnh của là tinh tấn, của chánh tinh tấn, nó mới giúp là lôi kéo người đó thoát ra khỏi cái sức mạnh của tà tinh tấn, của những cái tham muốn của thế tục. Rồi thì niệm, niệm lực là cái sức mạnh của chánh niệm, nó giúp cho người đó chiến thắng, thoát ra khỏi cái sức mạnh của tà niệm. Rồi cái sức mạnh của định lực, của chánh định, nó giúp cho người đó thoát khỏi cái sức mạnh của tà định, lôi kéo người đó vào những cái tham muốn thế tục. Rồi thì tuệ lực, sức mạnh của chánh kiến, nó sẽ giúp cho người đó thoát ra khỏi cái sức mạnh của tà kiến. Thế thì nắm cái yếu tố ngũ lực, nó là thuyết minh theo một kiểu khác của ngũ căn thôi. Và như vậy ngũ lực cũng có bát chánh đạo hiệp thế, cũng có bát chánh đạo siêu thế. Rồi thất tiếp đến là thất giác chi, bảy cái yếu tố giác ngộ. Thực hành viên mãn bảy cái yếu tố này thì sẽ đưa đến giác ngộ. Không những vậy mà một người đã giác ngộ thì có bảy cái yếu tố này, đó gọi là thất giác chi. Thất giác chi là bao gồm niệm giác chi, trạch pháp giác chi, tinh tịnh giác chi, hỷ giác chi, khinh an giác chi, định giác chi và tuệ giác chi, và xả giác chi. Niệm giác chi là như thế nào? Cái yếu tố đầu tiên tu tập cho viên mãn là chánh niệm thì sẽ viên mãn, sẽ đưa đến giác ngộ. Nghĩa là nếu như là một cái người nào mà có cái chánh niệm liên tục từ khi thức dậy đến khi lên giường nằm ngủ, cái chánh niệm đó nó liên tục không đứt đoạn, không có cái tà niệm xen vào. Thế nếu như là một ngày đêm được như vậy thì sẽ trở thành là bậc thánh nhập lưu. Mà còn nếu như là một người nào mà thực hành được chánh niệm nó liên tục suốt ngày đêm như vậy, đương nhiên là trừ khi ngủ, cho đến là 7 ngày đêm liên tục, thì lúc đó cái đột chuyển nó sẽ xảy ra. Lúc đó minh nó xóa bỏ hoàn toàn vô minh chấp ngã, và lúc đó là thời điểm đột biến, đột chuyển thẳm sâu trong tâm thức, xảy ra trong cái bộ nhớ tâm thức, nơi cả cái cấu trúc ADN của mỗi tế bào trong cơ thể. Tại cái thời điểm đó, nó sẽ là gây ra một cái cảm giác khác là hoàn toàn. Đó là cái trạng thái đột chuyển. Và lúc đó là chánh trí sẽ khởi lên, sanh đã tần, phàm hành đã thành, những việc cần làm đã làm, không còn trở lui cuộc đời này nữa. Quý vị phải thấy rằng là cái yếu tố đó, giác ngộ đó gọi là niềm giác chi. Nếu như thực hành viên mãn, đương nhiên là quý vị thấy rằng là nếu như là niềm mà được thực hành viên mãn như vậy, thì có phải là toàn bộ bát chánh đạo sẽ khởi lên không? Này, suốt cả ngày liên tục như vậy, thì lúc đó là giác ngộ. Quý vị sẽ thấy rằng là 7 ngày đêm liên tục thì chắc chắn là đột chuyển sẽ xảy ra. Tôi có đọc một cái câu chuyện. Câu chuyện rằng là có một cái vị sư bên Tích Lan đó. Thời nhỏ ông ta rất là có cái trí nhớ là tuyệt vời. Ông ta mô tả rằng là giống như là cái camera quay á, hệ ông ta đọc cái gì, thấy cái gì là nó lưu lại trong đó, là sau ông ta nhớ lại hoàn toàn, không có thiếu một cái chi tiết gì. Đọc bất kỳ quyển sách gì ông ta cũng có thể là đọc thuộc lòng nó. Cái trí nhớ siêu việt như vậy, học đến đâu là nhớ đến đó, không có là quên lúc nào cả. Thế thì ông xuất gia từ nhỏ, đến lúc ông năm 20 tuổi thì ông được thọ tỳ kheo. Và lúc thọ tỳ kheo, lúc đó các cái gia đình thân chủ tín chủ mới là mời đi làm các cái lễ cầu an cầu siêu trong nhà của họ. Và bên Tích Lan thì họ có một cái lễ là diễn ra 7 ngày 7 đêm liên tục. Những cái gia chủ giàu có mới có thể tổ chức được cái này. Và lúc đó họ mời cả cái vị sư về, phải tùng kinh liên tục 7 ngày 7 đêm, không được dừng nghỉ. Và như vậy là cả cái vị sư đó là phải chia nhau ra, thay nhau liên tục tùng kinh trong 7 ngày 7 đêm. Nhưng mà vì cái tỳ kheo này là mới 20 tuổi, thọ giới tỳ kheo và tin tưởng vào khả năng của mình, ông ta đã thuộc lòng kinh điển rồi. Cho nên vì vậy ông thuyết phục cả cái đồng phạm hành, những cái vị sư khác, nói là cho ông ta tùng cả 7 ngày 7 đêm. Nếu như là ông ta gục ngã chỗ nào thì là những người sau là tùng tiếp. Ông ta quyết tâm như vậy. Và sự thực là ông ta làm được. Ông ta cố gắng nỗ lực 7 ngày 7 đêm, chỉ trừ những lúc ăn và những lúc đài tiểu tiền thôi, là người khác thay. Còn lại là ông tiếp tục 7 ngày 7 đêm liên tục như vậy, không ngủ, quyết tâm nỗ lực tinh tấn như vậy. Thế thì sau khi mà tùng 7 ngày 7 đêm đó, bỗng dưng là trí nhớ của ông mất sạch. Hoàn toàn là không nhớ cái chuyện gì trên đời này nữa. Kể cả chữ viết ông ta cũng không biết đọc nữa. Và ông phải có một quá trình lâu dài, ông học rồi ông mới khôi phục được cái trí nhớ. Để mà quý vị thấy rằng là nếu như là làm việc liên tục như vậy thì nó xóa cái bộ nhớ. Vì vậy là quý vị sẽ thấy rằng là nếu như là cái chánh niệm được liên tục 7 ngày đêm liên tục, trừ lúc ngủ thôi, thì đột chuyển là sẽ xảy ra. Thế thì đó là niềm giác chi. Cái yếu tố thứ hai phải thực hành cho viên mãn thì sẽ giác ngộ, đó là trạch pháp giác chi. Trạch pháp giác chi là gì? Là cái trí tuệ phân biệt giữa vô minh và minh. Nếu như là chỉ có một minh thì cũng là chưa được, mà phải có hiểu biết rõ ràng. Cùng một cái đối tượng thì có hai loại hiểu biết. Một là hiểu biết đúng sự thật cái đối tượng đó, gọi là minh. Và cái hiểu biết không đúng sự thật cái đối tượng đó gọi là vô minh. Phải thấu suốt cả hai cái đó thì đó chính là tuệ, là chánh trí kiến hóa. Nhưng mà nếu như là một mình binh là chưa đủ, mà phải có cái trí tuệ phân biệt rõ ràng minh bạch giữa vô minh và minh. Thì đó gọi là trạch pháp giác chi. Và quý vị sẽ thấy rằng là cái sự giác ngộ không những là giác ngộ về minh mà còn giác ngộ về vô minh nữa. Nếu không giác ngộ về vô minh, không là hiểu biết tận gốc rõ ràng về vô minh thì không thể nào là từ bỏ được nó. Vì con người hiện nay đã chắc mẩm, đã mặc định rằng những cái hiểu biết của mình là đúng sự thật rồi. Cho nên họ sẽ không khám phá những cái khác. Vì vậy quý vị thấy rằng là chỉ khi nào cái hiểu biết đúng sự thật, biết cái hiểu biết đó là sai lạc, là vô minh, thì lúc đó mới xóa bỏ được nó, mới từ bỏ được nó. Cho nên cái yếu tố trạch pháp giác chi cũng rất là quan trọng. Khi mà Đức Phật thành đạo, không những ngài là do thấy như vậy, biết như vậy mà các lậu hoặc được đoạn tận. Trong cái đêm thành đạo, với khi mà đạt đến tứ thiền, với cái tâm định tĩnh nhu nhuyễn dễ sử dụng, vững chắc bình thản, không cầu nhiệm, như vậy ngài mới hướng tâm đến là chánh tư duy về khổ tập diệt đạo. Và do thấy như vậy, biết như vậy, tức là hiểu biết đúng sự thật về khổ tập diệt đạo mà các lậu hoặc được đoạn tận. Nhưng mà đó chỉ là một một khía cạnh thôi. Còn khi thành đạo, trong kinh điển còn là ghi lại câu là Đức Phật là thốt lên: ngài là tuệ trí được vô minh. Này, vô minh ta đã thấy rõ ngươi rồi. Từ nay ngươi không thể làm nhà cho Như Lai được nữa. Ngôi nhà ngươi dựng đã bị phá tan, cây đòn giông đã bị đập gãy. Khi nghe nói vậy thì vô minh bỏ đi. Có nghĩa là cái hình ảnh đó ám chỉ rằng là khi mà tuệ trí vô minh như vậy, hiểu biết đúng sự thật về vô minh như vậy thì sẽ chấm dứt cái vô minh. Thì như vậy á, trạch pháp giác chi là cái yếu tố là cái yếu tố giác ngộ thứ hai. Và đã là người giác ngộ thì có cái yếu tố trạch pháp này. Người đó quan sát bất kỳ một pháp nào, người đó cũng hiểu biết rõ ràng, hiểu biết đúng sự thật về pháp này là như thế nào, hiểu biết sai sự thật về pháp này là như thế nào. Đó gọi là trạch pháp giác chi, cái yếu tố giác ngộ thứ hai. Và yếu tố giác ngộ thứ ba là tinh tấn giác chi. Tinh tấn là tích cực. Khi mà quý vị sẽ thấy rằng là nếu như là bát chánh đạo siêu thể khởi lên liên tục thì cái chánh tinh tấn nó cũng khởi lên liên tục. Cái tinh tấn này gọi là tinh tấn không thụ động, nó tự động khởi lên, không cần phải tác ý. Bởi vì bát chánh đạo khởi lên thì tự động tinh tấn hay là tích cực sẽ khởi lên. Và quý vị thấy rằng là tích cực, kể cả bát tà đạo, nếu như là khi nào mà cái tâm hành tích cực khởi lên thì lúc đó sẽ không còn uể oải, không còn nhạt nhẽn, không còn chán nản, không còn là buồn ngủ, không còn là dễ vui. Và lúc đó sẽ làm mọi việc một cách tích cực. À, công việc sẽ rất là tốt đẹp. Đó, cái tâm hành đó tích cực, cho dù là bát tà đạo hay là bát chánh đạo nó cũng đều là giống nhau về bản chất. Và nếu như là đối với bát tà đạo, chỉ khi nào thích thì lúc đó tích cực nó mới khởi lên. Còn đa phần cái đời sống trong ngày là uể oải, rồi là chán nản, rồi là trống tịnh. À, còn cái tích cực khởi lên nó rất là ít. Và quý vị cũng quan sát thấy bát tà đạo, những người có những người sống uể oải nhạt nhẽn, nhưng mà cũng có những người sống tích cực, phải không ạ? Cái đời sống của người tích cực sẽ đối diện với mọi cái cuộc sống một cách là dễ dàng hơn. À, và đặc biệt khi mà cái tâm hành tích cực khởi lên thì toàn bộ cơ thể này sẽ có một cái cảm giác. Nó gần như hỷ, không phải là hỷ, nhưng mà nó gần như hỷ, một cái trạng thái tâm phấn khởi. Và chính cái cảm giác, cảm nhận cái cảm giác do cái tâm hành tích cực khởi lên như vậy, cho nên là cái thân thể người đó luôn luôn ở trong cái trạng thái phấn khởi. Cho nên là có thể là nhiếp phục các cái loại bệnh tật vặt vãnh. Thế thì cái tâm hành tích cực đó, khi mà bát chánh đạo khởi lên thì có cái tâm hành tích cực đó. Và nếu như là cái tâm hành tích cực này khởi lên từ lúc sáng cho đến là khi đi ngủ, nó liên tục không dừng nghỉ, thì quý vị sẽ thấy rằng là lúc đó chính là bát chánh đạo đã liên tục. Đây cũng là cái yếu tố là đưa đến giác ngộ. Rồi thì là hỷ giác chi. Hỷ giác chi là vui. Tiếng Hán là hỷ, tiếng Việt là vui. Khi mà bát chánh đạo siêu thể khởi lên, nếu như là sơ thiền, nhị thiền, tam thiền thì là có hỷ, có lạc. Đó gọi là hỷ, cái trạng thái hỷ. Tuy rằng là tam thiền không có hỷ, nhưng mà có cái thoải mái, cái lạc đó, chúng ta cũng là xếp nó là vào cái thoải mái, cái hỷ. Nhưng mà tứ thiền thì là không khổ không lạc. Nhưng mà tứ thiền không khổ không lạc, nhưng mà vẫn có cái chánh tinh tấn. Cho nên dầu sao cái trạng thái phấn khởi đó cũng gần như là hỷ. Cho nên đối với bát chánh đạo siêu thể khởi lên suốt ngày đêm như vậy, cái nội tâm người đó có hỷ giác chi. Đây cũng là cái yếu tố đưa đến giác ngộ. Nếu như nó viên mãn là bát chánh đạo đã viên mãn, đưa đến giác ngộ. Và đối với người đã giác ngộ thì là hỷ giác chi đó nó xuất hiện liên tục. Rồi là khinh an giác chi. Khinh an là cái trạng thái thân nó nhẹ nhõm. Quý vị thấy rằng là con người bình thường bát tà đạo thì có khổ có vui. Khi mà khổ vui vốn bản chất nó là các tâm hành, nó phát sinh nơi tế bào thần kinh não bộ. Những cái thông tin khổ vui đó nó truyền dần đến khắp cơ thể. Và lúc đó ở vùng nội tạng, tim phổi gan thần ruột non ruột già già dày vân vân, nó xuất hiện các cái thông tin khổ vui được truyền dần đến đó, và xuất hiện các cái cảm giác, cái nội xúc ở vùng nội tạng. Và con người cảm nhận hạnh phúc hay khổ đau, khổ vui là cảm nhận các cái cảm giác đó. Và đặc biệt các cảm giác đó xuất hiện vùng nơi nội tạng, cho nên là lúc nào cũng cảm nhận cái vùng thân thể có một cái cảm giác. Vui thì nó sôi nổi, buồn thì nó cũng chịu nàng hơn. Nhưng mà bây giờ khi mà bát chánh đạo siêu thể khởi lên, nếu như là nó được liên tục không dừng nghỉ thì không có khổ vui, cho nên cái vùng nội tạng đó không còn cái nội xúc đó nữa. Nó vắng lặng cả cái nội xúc đó do khổ vui khởi lên. Vì vậy lúc đó người đó sẽ kinh nghiệm một trạng thái thân thể nó nhẹ nhõm, gọi là khinh an. Và nếu như là cái khinh an này là nó liên tục thì là nó sẽ đưa đến giác ngộ. Và người giác ngộ thì thân thể luôn luôn khinh an như vậy. Và cái yếu tố thứ bảy là xả giác chi. Xả ở đây cái tiếng Hán là xả. Xả cũng có nghĩa là không vui không buồn. Nhưng mà xả nếu như nói theo tiếng Việt là buông. Có nghĩa là người đó kinh nghiệm được là không yêu thích, không chán ghét, độc lập, không ràng buộc, giải thoát, không hề lì với bất kỳ một cái đối tượng nào. Cái trạng thái đó nó diễn ra liên tục. Khi mà cái trạng thái đó nó diễn ra liên tục, đó gọi là xả giác chi, thì sẽ giác ngộ. Và đối với những người giác ngộ thì luôn luôn là có cái trạng thái xả giác chi đó. Như vậy á, bảy thất giác chi bao gồm bảy cái yếu tố: niệm giác chi, trạch pháp giác chi, tinh tấn giác chi, hỷ giác chi, khinh an giác chi, định giác chi nữa. Định là cái trạng thái tâm luôn luôn là ở trong cái định, hoặc là sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. À, rồi yếu tố thứ bảy là xả giác chi. Quý vị thấy rằng là bảy yếu tố này, thất giác chi này, nó có ở trong bát chánh đạo hiệp thể không? Không có. Bảy giác chi này là nói thuần túy về bát chánh đạo siêu thể. Rồi tứ niệm xứ. Tứ niệm xứ là bốn loại chánh niệm: chánh niệm về thân, chánh niệm về thọ, chánh niệm về tâm, chánh niệm về pháp. Và khi mà thực hành viên mãn bốn cái loại chánh niệm này thì đó là giác ngộ, phải không ạ? Và nói là tứ niệm xứ là để nói đến bát chánh đạo siêu thể. Thế thì tứ niệm xứ và thất giác chi là nói về bát chánh đạo siêu thể. À, và cái pháp môn thứ bảy là nói là bát chánh đạo. Thì bát chánh đạo bây giờ quý vị mới hiểu rằng là bát chánh đạo là có hai loại bát chánh đạo. Bát chánh đạo hiệp thể, tức là dùng cái tấm bát ta đạo để nghe giảng và tư duy về để có được văn tuệ và tứ tuệ, là cái bước chuẩn bị, gọi là bát chánh đạo hiệp thể. Còn khi mà tu tập khởi lên cái lộ trình tâm bát chánh đạo, đó gọi là bát chánh đạo siêu thể. À, thế thì như vậy 37 chi phần đó đều là nói về bát chánh đạo. Trong đó có hai loại: bát chánh đạo hiệp thể và bát chánh đạo siêu thể. À, thế thì như vậy là quý vị sẽ thấy rằng là có học hiểu về 37 chi phần đạo đế này, quý vị mới thấy rằng là cái lộ trình tu là văn tư tu. À, muốn tu tập bát chánh đạo siêu thể thì phải học hỏi tư duy, thì lúc đó mới tu tập được, phải có học mới tu được. Còn là không có học thì không có tu được. Cho nên là quý vị sẽ thấy rằng là vì người ta hiểu là chỉ có bát chánh đạo siêu thể thôi, cho nên mới là thấy rằng là mâu thuẫn. Và lúc đó người ta mới đề ra là 37 phẩm trợ đạo, là trợ giúp cho đạo đế. Còn 37 chi phần đó đều là đạo đế cả, hoặc là bát chánh đạo hiệp thể, hoặc là bát chánh đạo siêu thể. Thì đó là cái bài giảng về đạo đế.